Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1359, Động Thiên Chi Chủ. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, liên tiếp phá toái hư không mà đi, tại hóa hư động thiên đại lục ở bên trên như là như thiểm điện bôn tàu. Vương Ngũ Tại tới trước trong quá trình, đã trước một bước truyền ra ngọc giản. Cáo chi hóa hư động thiên chi chủ, không thể không nói, hóa hư động thiên thật sự rất lớn, tại phá toái hư không mà đi tình huống phía dưới, một đoàn người cũng trọn vẹn hao phí gần nửa ngày thời gian, mới dần dần đi tới nơi này phiến đại địa ở chỗ sâu trong. Phía trước là được hóa hư động thiên hóa hư thần điện rồi. Động thiên chi chủ quanh năm tọa trấn tại đâu đó. Thống ngự vô số cường giả, cùng cái này hóa hư động thiên đồng dạng, triền miên cổ vĩnh tồn. Vương Ngũ chỉ vào phía trước một tòa núi lớn thượng khí thế rộng rãi đại điện, sinh lòng ngưỡng dừng lại. Hóa hư thần điện là hóa hư động thiên chi chủ tọa trấn chi địa, là hóa hư động thiên nhất thần thánh địa phương. Người bình thường truy cứu cả đời đều mơ tưởng tiến về trước cái kia to lớn thần điện. Mà không thể được, động thiên chi chủ, cao cao tại thượng, là cái này phiến đại địa tối cao kẻ thống trị, cũng là mạnh nhất thực lực kẻ có được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một tiếng thông minh tiếng cười tự phía trước trong đại điện truyền ra. Chấn thiên khung phía trên mây mù đều tiêu tán. Một tiếng này, như là đạo âm, nghe là như vậy chấn nhân tâm thần, thanh lâm trong nội tâm chấn động, đối với động này thiên chi chủ thực lực, khó có thể phỏng đoán, Miêu huynh trở về, bổn tọa đến đây nghênh đón. Khí thế rộng rãi trên đại điện, đột nhiên có một đạo bóng người, nhanh chóng phóng đại, tiếp thiên liền đấy, như cùng là một cái thượng cổ cự nhân. Tại bao quát cả vùng đất con sâu cái kiến, đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mày kiếm nhập tóc mai, nhìn về phía trên thập phần oai hùng, mặt mũi của hắn hiển hiện tại thiên mạc phía trên, cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Vương huynh, bản mèo tới cũng, mèo mập cũng là một hồi cởi mở cười to, tiếng cười vượt mây, ngay sau đó... Mèo mập tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, thân như lưu cầu vồng, thanh lâm tránh không được lại là một hồi ngoài ý muốn. Động thiên chi chủ hạng gì tôn quý thân phận, vậy mà cùng mèo mập xưng huynh gọi đệ. Lúc này, mèo mập thân thể cũng là kịch liệt phóng đại, một trương mặt mèo đi vào thiên mạc phía trên, cùng động thiên chi chủ mặt, đối diện mà đứng. Sau đó đồng thời cười lên ha hả, mèo mập tại hiển hóa pháp thân thời điểm, hắn chân thân đã tiến nhập hóa hư thần điện, thanh lâm, Vương Ngũ đợi một đoàn người theo sát phía sau, cũng đáp xuống cái kia một tòa thần trên núi, đón lấy đi vào đại điện, hóa hư thần điện, thập phần bất phàm, ít nhất cũng là thánh vực thần hoàng đại thủ bút, tại đây tự thành thế giới. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn về phía trên là một tòa đại điện. Kỳ thật bên trong lại có khác động thiên. Nhưng thấy, từng tòa tiên sơn đứng vững, như là một thanh chuôi cự kiếm. Xuyên thẳng cao thiên, có một loại thanh tú. Tuấn vĩ bàng bạc cảm giác, dãy núi tầm đó, sông lớn lao nhanh, như là thiên quân vạn mã. Chảy về phía không biết tên phương xa, thiên khung phía trên. Một vòng kiêu dương, rơi hạ ôn hòa hào quang, rơi tại người trên người, lại để cho người như mộc xuân phong. Đại địa phía trên, tắc thì khắp nơi chim hót hoa nở, cho người cảm giác thật giống như đi tới hồng hoang tiên giới. Hết thảy đều là như thế tường hòa. Trong quần sơn tối cao một cái ngọn núi phía trên, một gốc cây vạn năm cây thông già cây mấy mạn cực lớn. Già thiên tế nhật, như là một mảnh bầu trời màn, cây tùng phía dưới, một chương bàn đá, trên bàn đá có một bình linh trà, chính hướng ra phía ngoài tràn ra thấm người hương trà, lại để cho người nghe thấy chi sẽ có một loại thông linh cảm giác. Một gã lão già, nhìn về phía trên có thể có hơn 60 tuổi tuổi trẻ. Vẻ mặt mặt mũi hiền lành ngồi ở trước bàn đá. Hắn đang mặc màu xanh nhạt trường bào, trần thế bất nhiễm, nhìn về phía trên là như vậy xuất trần, như tiên phong đạo cốt, nhìn về nơi xa người này. Thanh Lâm cảm giác hắn là như vậy không chân thật, thật giống như người này tùy thời đều phá không mà đi đồng dạng, lại để cho người nắm lấy không thấu. Theo Thanh Lâm trèo lên lâm ngọn núi lớn này, đi vào cây tùng xuống, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Theo dẫn đạo sứ chỗ đó, Thanh Lâm biết, hóa hư động thiên chi chủ, tên là Vương Huyền, là một cái cường đại thánh vực thần hoàng. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy thánh vực thần hoàng cấp bậc đích nhân vật. Thầm than này cảnh giới cường giả, quả nhiên rất cao minh. Tại Vương Huyền trước mặt, Thanh Lâm cảm giác mình giống như là biến thành một cái người trong suốt. Toàn thân sở hữu tất cả bí mật cũng như cùng cũng bị xuyên thủng đồng dạng. Đặc biệt là Vương Huyền cái kia một đôi đục ngầu, rồi lại thâm thúy vô cùng con mắt. Tựa hồ khả dĩ khám phá hết thảy vô căn cứ, nhìn thẳng một người bản tâm. Thanh Lâm rất không ưa thích loại cảm giác này. Này đây theo đến một lần đến nơi đây, tựu đứng chắp tay, xa xa địa đứng tại đỉnh núi biên giới. Không có tiếp cận, mèo mập lại không cho là đúng. Nó tùy tiện đi đến trước bàn đá, sau đó quanh thân lưu quang nhất thiểm, biến hóa trở thành một cái 45 tuổi tả hữu trung niên nhân. Mèo mập cho dù biến hóa làm người, cũng là một thân thịt mỡ, nhìn về phía trên giống như là một tòa thiết tháp đồng dạng. Thập phần chắc nịch, Miêu huynh lần này ra ngoài du lịch, không biết có gì thu hoạch. Vì nghênh đón Miêu huynh ngươi trở về, bổn tọa cố ý bỏ ra 9 ngày thời gian mới cua thành cái này hũ cửu rượu linh trà. Cùng Miêu huynh chung ẩm, Vương Huyền trên mặt tràn đầy nhàn nhạt dáng tươi cười. Vừa nói chuyện, một bên là mèo mập châm trà. Thiết tháp đồng dạng mèo mập, đồng dạng cũng là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, cũng không thể xem như cái gì thu hoạch, chỉ là đi ra ngoài nhìn xem. Vương huynh người cũng biết, bản mèo là gấp tính tình. Tại một chỗ thời gian lâu rồi, tổng hội cảm thấy phiền chán. Mèo mập một bên cười, một bên bưng lên trước mặt bát trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức vẻ mặt say mê chi sắc. Sau đó hắn cũng không hề khách khí cái gì, nhẹ nhàng mút một ngụm, lập tức miệng đầy hương trà, một vòng linh khí như thể, lại để cho hắn cảm giác tứ chi bách hài, đều là một hồi thư thái. Vị này chính là, chấm ngoặc kép. Vương Huyền híp lại hai mắt nhìn xem mèo mập thưởng thức trà. Lờ đãng thấy được Thanh Lâm. A hát, đây là huynh đệ của ta. Hắn gọi Chiến Thiên, mèo mập buông bát trà. Sau đó là Vương Huyền dẫn tiến Thanh Lâm. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ phải tiến lên. Hướng Vương Huyền một cái ôm quyền. Xem như đánh cho cái bắt chuyện. Anh hùng, nhìn xem Thanh Lâm. Vương Huyền vốn là sắc mặt hơi đổi, lại lập tức lại khôi phục bình thường. Cảnh giới đã đến hắn cảnh giới này, hỉ nộ không lộ, người khác nhìn thấy, Chiến Thiên đều giật mình nói không xuất ra lời nói đến. Vương Huyền lại chỉ là sắc mặt biến hóa, cái này đủ để thấy người này tâm cảnh, vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. Đã là anh hùng, tự nhiên có tư cách cùng một chỗ ngồi xuống chung ẩm. Vương Huyền lại là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Thanh Lâm làm một cái, thỉnh, đích thủ thế. Thanh Lâm không có cách nào, chỉ có thể làm được Vương Huyền cùng mèo mập trước mặt. Sau đó bưng lên bát trà, không phải không thừa nhận, cái này hũ linh bàn trà gần thông linh, mới một đám hương trà mà thôi. Tự lại để cho Thanh Lâm cảm giác trong nội tâm rất nhiều trầm tư suy nghĩ nghỉ không ra sự tình. Tựa hồ cũng đã có đáp án, đã Miêu huynh đã trở về, như vậy bổn tọa cũng tự yêu cầu quá đáng. Mở miệng, song phương hàn huyên về sau, Vương Huyền mở miệng lần nữa. Trở về chính đề, gần đây tam cấp bản đồ không yên ổn. Nghĩ đến Miêu Huynh cũng đã biết. Gần đây mấy ngày, bổn tọa đột nhiên trong lòng báo động. Có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Hy vọng Miêu Huynh có thể làm gốc tòa xem bói một treo. Nhìn xem hóa hư động thiên tương lai số mệnh như thế nào. Vương Huyền cười nói, không có vấn đề, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu. Mèo mập thì là một hồi cười ha ha, thập phần sảng khoái đã đáp ứng Vương Huyền thỉnh cầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.